Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847. Nữ nhân ở giữa chiến tranh, Johan cứ điểm, lúc này cứ điểm cổng thành mở rộng, thánh tài cùng thần phạt người chơi trực tiếp đánh giáp lá cà lên, mà xem như chính thức có thể chủ đạo chiến cuộc người. Lúc này Thiên Ngưng nhìn về phía Miêu Thần gật gật đầu, sau đó cùng băng xương cự thú Sonic xông về phía trước đi qua. 3.361.637 13.838.346 Bảo kích 5.858.374 5.858.373 3.372.834 11.193.847 Nơi xa bạch quang nổi lên bốn phía, cung binh cùng Thiên Ngưng nhìn sang, cái kia nói thân ảnh màu trắng cung binh rất là quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, ta đi đối phó nàng, ngươi cùng Miêu Thần, tính toán. Thiên Ngưng trực tiếp đánh gãy cung binh. Vẫn là giao cho ta à, ngươi cùng nàng, không thích hợp. Nói ra ba chữ này về sau, cung binh sững sờ, Thiên Ngưng chính mình cũng là sững sờ. Nơi xa cái kia nói thân ảnh màu trắng không phải là bị người chính là thánh tài đệ nhất mục sư băng thanh, cũng là tối cao trung cực nghề nghiệp quang minh thánh mục. Lúc này nàng trên chiến trường là không người có thể địch. Coi như vốt ca mấy người cũng đánh không xuống đi nàng lượng máu. Nhưng là vừa vặn ba chữ vẫn còn có chút kỳ quái. Thiên Ngưng nhìn xem cung binh vẫn là vọt thẳng đi qua. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc, đối với băng thanh hắn thái độ cùng phản ứng xác thực không giống với bất luận kẻ nào. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là hắn rốt cục lại nghĩ tới cái kia đã từng ước định. Thần Khải Chi thành ước định, đón tất cả mọi người ánh mắt, cung binh ngẩng đầu, không có tư cách sao? Như thế nào mới tính tư cách? Ngươi cả một đời không có tư cách. Phong Thiên Mạch trong mắt có một loại tử thần giống như ánh mắt. Hắn mở miệng nói, tin tưởng ta, bằng hữu. Enzo nhẹ giọng cười nói, nghe ta, lần nữa tới qua a. Dạng này ngươi còn có cơ hội tại trò chơi này bên trong. Tư cách, hoặc là ước định, băng thanh trong mắt có chút thất thần. Rất nhanh khôi phục lại sau nàng nhẹ giọng nói ra. Thần Khải Chi Thành, nếu như ngươi muốn, ta ở nơi đó, chờ ngươi. Trong đầu xuất hiện đã từng hình ảnh về sau. Cung binh tự giễu cười một tiếng. Khi đó chính mình là cỡ nào ấu trĩ. Chính mình sở tác sở vi ở trong mắt rất nhiều người là tuyệt đối phạm tiện cử động. Vì một cái phản bội chính mình nữ nhân hắn là như vậy, ấu trĩ buồn cười. Mà bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ những ký ức kia đều có thể quên, nhưng là cái ước định kia vẫn còn. Không phải vì nàng, chỉ là vì đã từng lời nói hùng hồn. Chỉ là vì hiện tại anh tư thiên hạ, trên chiến trường. Một đạo hồng sắc tiễn mang trực tiếp phá không mà đến. Băng thanh phản ứng rất nhanh, nhưng là trong lòng vội vàng trong tay thánh thuẫn vẫn là không cách nào hoàn toàn miễn dịch thương. Tổn, to lớn chấn cảm truyền đến. Băng thanh thân thể nghiêng về phía sau một số, trừ 5.737.338. Thương tổn hấp thu, là ngươi. Chung quanh người chơi toàn bộ giải tán rời đi. Băng thanh nhíu nhíu mày nhìn về phía Thiên Ngưng. Thương tổn thật rất cao. Ta nguyên bản cùng ngươi không có lời gì muốn nói. Thiên Ngưng nhìn lấy băng thanh chậm rãi nói ra. Nhưng là trong khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều. Ta đột nhiên phát hiện. Ta cần phải nhận biết ngươi. Có ý tứ gì? Băng thanh sững sờ. Ngươi nói là trong hiện thực. Cái kia tựa hồ cũng không trọng yếu. Thiên Ngưng trong tay huyết linh chấn hồn cung tản mát ra đáng sợ khí tức. Đánh chết ngươi về sau. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút. Không hứng thú, Băng Thanh sắc mặt lạnh xuống. Ta càng hy vọng cùng tử vong thị giác phía dưới ngươi đối thoại. Uống, Quang Minh Thánh đánh, Băng Thanh pháp trượng tản mát ra quang mang. Miss, Thiên Ngưng thân thể hoàn thành né tránh. Tại đi bộ quá trình bên trong nàng một đạo dẫn đạo tiễn bắn ra. Sau đó song tinh bảo kỹ năng dự phán đánh ra. Về sau tinh linh huyễn tiễn lần nữa phong vị đánh ra. Ba cái kỹ năng một mạch mà thành không có hơi dừng lại một chút. Cái này nếu là ở khác cung tiễn thủ trong tay có lẽ cái này ba mũi tên có thể lệch ra đến bầu trời. Nhưng là tại Thiên Ngưng trong tay. Cái này ba cái kỹ năng cũng là đi hướng tử vong bậc thang. Ánh sáng che chở, Băng Thanh biết mình đi bộ cũng không khá lắm. Dẫn đạo tiễn né tránh về sau nàng trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Ngạnh kháng hai cái kỹ năng sau nàng bắt đầu dẫn đạo. Một cỗ nồng đậm quang minh khí tức bắt đầu ngưng tụ. Này khí tức, Thiên Ngưng nguyên bản cũng không thèm để ý. Nhưng là một chút cảm ứng nàng cảm giác được khác biệt. Nhìn lấy Băng Thanh nàng cả kinh nói. Đây là bản nguyên cấp bậc lực lượng. Sơn dã cô gái nông thôn cũng là biết hàng. Băng lạnh lùng nói. Cho ta ngã xuống. Ánh sáng chi tức trận pháp. Từng đạo ánh sáng trụ phá thiên mà rơi. Đáng sợ khí tức giam cầm toàn bộ chiến trường. Tựa hồ thiên địa cũng vì đó biến sắc đồng dạng. Nhảy vọt, Thiên Ngưng mở ra nhảy vọt kỹ năng. Thế mà thân thể nàng đang nhảy vọt quá trình bên trong thì bị đánh gãy đánh rơi xuống. Đánh gãy, 3.377.322. Ánh sáng giam cầm, thánh giả chi lực, nhìn lấy Thiên Ngưng bị giam cầm ở trận pháp bên trong. Băng Thanh trực tiếp mở ra siêu cấp kỹ năng, khí tức khủng bố lần nữa tăng vọt. Chết! Tờ mờ sáng bình minh, nở rộ, Thiên Ngưng trong tay pháp trượng xuất hiện một vệt ánh sáng. Cái kia tựa hồ là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm luồng thứ nhất quang đồng dạng chói mắt như. Vậy, đạo này khủng bố quang mang trực tiếp xuyên thủng Thiên Ngưng. 20.338.437. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Thiên Ngưng lượng máu trực tiếp thấy đáy, nhưng là không có ngã xuống, bởi vì nàng còn thừa lại mấy cái 100.000 lượng máu. Đáng tiếc, lần thứ nhất tiếp xúc đến đáng sợ như vậy kỹ năng về sau. Thiên Ngưng trở tay dương cung cài tên, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại vũ tiễn bên trong. Thất tinh phá thiên, hiu, hiu, hiu, tiễn mang như là như lưu tinh bắn ra. Băng Thanh phất phất tay, từng đạo ánh sáng thuẫn xuất hiện, đại quang minh chi thuẫn, phốc, đinh, phá nát thanh âm không ngừng truyền đến. Cái này một cái kỹ năng trực tiếp đem Băng Thanh điểm ma pháp đánh sạch. Bởi vì nàng đại quang minh chi thuẫn là lấy điểm ma pháp làm cơ sở tiêu hao. Cộng 1.373.748. Cộng 2.283.847. Cộng 3.923.443. Từng cái sinh mệnh khôi phục bay ra. Thiên Ngưng lượng máu khôi phục lại một nửa trở lên. Thở dài ra một hơi, Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai nữ nhân này cũng không như trong tưởng tượng không chịu nổi. Mặc dù là chính mình chủ quan nguyên nhân cự nhiều. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này quang minh thánh mục trung cực nghề nghiệp xác thực không thể khinh thường. Đến đánh hiệp hai đi, Thiên Ngưng đứng vào vị trí lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không còn có cơ hội, ngươi quên chính mình chỗ vị trí sao? Băng Thanh lộ ra nụ cười, cứ việc nàng lượng máu cơ hồ vẫn là đầy máu, cứ việc nàng điểm ma pháp đã coi như là hư không. Nhưng lúc này nàng vẫn là cười. Đã kết thúc. Thiên Ngưng giật mình. Chung quanh quang trụ đột nhiên không ổn định lên. Cái kia thiểm thước quang mang cho người ta cảm giác trong hiện thực điện áp bất ổn đồng dạng. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Thiên Ngưng không cần nghĩ ngợi trực tiếp mở ra kỹ năng. Huyết Linh Hộ Thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.